Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 524, chương 527, không thể thăng cấp đặc thù tông môn kiến trúc. Tông điện, đối với Hạ Phong Thần trả lời, Mạc Bất Phàm dĩ nhiên là tương đối hài lòng, bất kể Hạ Phong Thần lúc này tâm lý rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng tối thiểu ở ngoài mặt đối với chính mình hay lại là cực kỳ cung kính. Giọng cũng tương đối thành khẩn, giống như là trung thành nhất thuộc hạ như thế. Không biết còn tưởng rằng Hạ Phong Thần là Mạc Bất Phàm tử trung đây. Ai có thể biết trước đây không lâu hay lại là cừu địch. Muốn quyết đấu sinh tử. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm đương nhiên sẽ không ngốc đến liền thật cho là Hạ Phong Thần đối với chính mình vô. Cùng trung thành rồi, chính mình cũng không có cái gì vương bá chi khí, nhân cách mị lực, hướng trận chiến ấy, thì có vô số mưu địch chen lấn thả thần phục thành tâm ra sức. Nhưng là những thứ này cũng không cần gấp, ở hệ thống xóa bỏ năng lực cùng nguyên thần bổn nguyên đồng thời bảo đảm hạ. Hạ Phong Thần hắn không trung thành cũng phải trung thành, đứng lên đi, Mạc Bất Phàm giọng nhàn nhạt phất phất tay. Đúng tông chủ, Hạ Phong Thần chậm rãi đứng dậy, người đâu, đem chuẩn bị đồ vật mang lên. Lúc này, Hạ Phong Thần quát lên, ồ, Mạc Bất Phàm chân mày cau lại, ừ, phía sau, có hai vị hạ gia chấp sự tới, hai tay cung kính mang một cái ngọc chế cái dương, hơi tinh xảo hoa lệ, toàn thể màu trắng như tuyết, có hoa văn điêu khắc, đây là... Mạc Bất Phàm hỏi, hồi bẩm tông chủ, đây là hạ gia qua nhiều năm như vậy thu hoạch toàn bộ thượng phẩm nguyên thạch. Hạ Phong Thần, giọng cung kính trả lời, nếu hạ gia đã hoàn toàn nhập vào Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, lại sắp trở thành Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn thứ nhất Tông Điện, Vạn Bảo Điện. Cho nên thuộc hạ dứt khoát quyết định, đem toàn bộ thượng phẩm nguyên thạch toàn bộ xuất ra. Nguyện ý cống hiến cho tông chủ đại nhân, cống hiến cho Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, kỳ vọng Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn càng ngày càng cường đại, thế lực càng ngày càng hùng vĩ, nâng cao một bước, thượng phẩm nguyên thạch, Mạc Bất Phàm không khỏi tỏa sáng hai mắt. Phải biết, đối với Mạc Bất Phàm mà nói, nguyên thạch tác dụng quá lớn, không chỉ có tông môn kiến trúc bên trên yêu cầu sử dụng, tăng cao tu vi càng cần hơn tiêu phí tửu lượng cao nguyên thạch. Bởi vì, vạn đạo dung lô xuất hiện, khiến cho Mạc Bất Phàm có thể sử dụng vạn đạo dung lô, luyện hóa địch nhân. Hóa thành trực tiếp tăng cao tu vi đan dược. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm đối nguyên thạch nhu cầu yếu không ít. Nhưng là, cái này không đại biểu Mạc Bất Phàm sẽ không yêu cầu nguyên thạch rồi. Nguyên thạch càng nhiều càng tốt. Mạc Bất Phàm chấn định quyết tâm thần, nhìn kia ngọc chế cái hộp, nhàn nhạt hỏi, Hạ Phong Thần, trong này tổng cộng có nhiều thiếu nguyên thạch? Hồi bẩm tông chủ, nơi này tổng cộng có 10 miếng thượng cấp chữ vật giới chỉ. Mỗi một mai thượng cấp chữ vật giới chỉ chính giữa cũng cất giữ có 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Hạ Phong Thần cung cung kính kính trả lời. T, ngoạn tao, thật giả, 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Thập, 10 miếng thượng cấp chữ vật giới chỉ. Ta trời ạ, đó chính là 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch a. Nhất thời, chung quanh truyền đến Kim Nguyên, Quỳ Huyền bọn họ tiếng kinh hô, cả người liền trợn to hai tròng mắt. Hô hấp vô cùng dồn dập, trực lăng lăng nhìn, cằm đều phải kinh ngạc ngoác đến mang tai rồi. Khụ, Mạc Bất Phàm ho khan âm thanh, cũng có chút kinh ngạc, đánh vào quả thật có chút lớn rồi. 100 tỷ, lại là 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Không thể không nói, hạ gia Vạn Bảo Lâu tài sản quả nhiên là tương đối kinh người. Phú khả địch quốc. Nhưng mà này còn chỉ một chỉ là thượng phẩm nguyên thạch. Khẳng định còn có trung phẩm nguyên thạch, hạ phẩm nguyên thạch, cùng với đông đảo bảo vật, công pháp, trang bị, đan dược, Chân bảo, chờ chút các loại, những thứ này tài sản chung vào một chỗ, tuyệt đối là một cái vô cùng con số khủng bố. Mạc Bất Phàm đều có chút khó có thể tưởng tượng. Mời tông chủ nhận lấy. Hạ Phong Thần chắp tay hành lễ. Mạc Bất Phàm chấn định quyết tâm thần, nhàn nhạt nói, người đã như thế thật lòng thành ý, bổn tọa cũng không tiện không thu. Cũng được, những thứ này nguyên thạch bổn tọa thu. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay lên, ngọc chế cái hộp bay đến Mạc Bất Phàm trong tay, sau đó mở ra xem. Bên trong thật chỉnh tề để 10 miếng thượng cấp chữ vật giới chỉ. Nguyên thần chi lực đảo qua, mỗi một mai trong chữ vật giới chỉ đều có 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Không thể không thiếu, vừa vặn 100 tỷ mai. Trúng mùa lớn a. Trong lòng Mạc Bất Phàm hoan hỉ, ngoài mặt rất bình tĩnh thần thái. Có những thứ này nguyên thạch, chỉ cần lại đạt được tứ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, liền có thể trong thời gian ngắn nhất tăng cao tu vi rồi. Những thứ này Mạc Bất Phàm ngược lại không gấp, dù sao dành riêng công pháp Mạc Bất Phàm còn không có đầu mối. Hệ thống phát hành mấy lần nhiệm vụ cũng không có tưởng thưởng công pháp, mà muốn ở tông môn trong thương thành mua mà nói, yêu cầu điểm tích lũy quá nhiều. Ước chừng 100 triệu, 100 triệu điểm tích phân mới có thể mua được tứ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Nhất định chính là cướp bóc. Quét, Mạc Bất Phàm đem toàn bộ ngọc chế cái hộp bỏ vào thùng vật phẩm. Trong hòm item nguyên thạch số lượng lớn phồng, trực tiếp phá 12 vị số, đạt tới 100 tỷ mai. Sau đó, Mạc Bất Phàm sẽ để cho Hạ Phong Thần bọn họ mang theo Hạ gia mọi người rời đi. Chủ yếu cho bọn họ làm quen một chút sử thượng tối ngưu tông môn. Cũng không cần phải ẩn núp tông môn kiến trúc sự tình. Bởi vì Hạ gia vạn bảo lâu nhập vào sử thượng tối ngưu tông môn thời khắc, Hạ gia người sở hữu liền xảy ra hệ thống giám thị trạng thái. Có chút không đúng, Mạc Bất Phàm sẽ lập tức phát hiện. Có thể trực tiếp tiêu hao nguyên thạch từ căn nguyên bên trên xóa bỏ. Tuyệt sẽ không có ngoài ý muốn. Bởi vì Hạ Phong Thần cống hiến ước chừng 100 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Hơn nữa hắn đã là vạn bảo điện điện chủ. Tự nhiên mở ra toàn bộ tông môn kiến trúc quyền hạn. Vì vậy, Hạ Phong Thần liền ngựa không ngừng vó câu đi mỗi cái tông môn kiến trúc. Chuyện khác cũng bất kể. Về phần Hạ gia chúng người biết tông môn kiến trúc năng lực các loại phản ứng, trên căn bản cũng cơ bản giống nhau. Khiếp sợ, hay lại là khiếp sợ. Đương nhiên rồi, trải qua Hạ Phong Thần thủ đoạn máu tanh, còn lại Hạ gia những người nắm quyền trên căn bản không dám có cái gì không nhớ quá pháp. Cho dù có, cũng sẽ không vào lúc này biểu hiện ra. Hơn nữa, những thứ này Hạ gia những người nắm quyền cũng muốn đi vào tông môn kiến trúc, đạt được các loại năng lực đặc thù, sức dụ dỗ quá lớn. Nhưng mà, bọn họ không có hướng Mạc Bất Phàm tiến cống nguyên thạch. Mạc Bất Phàm tạm thời điểm không có ra mắt bọn họ, mở ra bọn họ quyền hạn ý tưởng, cho nên để trước thả lại nói. Tông chủ, những người này đáng giá tín nhiệm sao? Lâm Linh Nhi mày liễu nhíu lại, trên gương mặt tươi cười có một chút lo âu. Tông môn kiến trúc năng lực nếu như truyền giao rồi đi ra ngoài, nhất định sẽ đối với chúng ta tông môn tạo thành ảnh hưởng to lớn. Yên tâm, bọn họ không biết, Mạc Bất Phàm giọng trấn định nói. Lâm Linh Nhi gật đầu một cái, cũng không có nhiều lời, nàng chỉ là đề tỉnh. Nếu Mạc Bất Phàm sớm có dự định, nàng cũng sẽ không lo lắng nữa. Nhiều khi nhất thường chú ý một chút Hạ gia mọi người phản ứng cùng cử động. Nếu như có cái gì không đúng, tự nhiên không thể bỏ qua. Liên quan tới tông môn kiến trúc sự tình, Mạc Bất Phàm cũng là hạ tử mệnh lệnh, không được tiết lộ cho sử thượng tối ngưu tông môn ngoại bất kỳ người nào biết. Người vi phạm sử tử, không có một chút tình cảm có thể nói. Về phần thế nào xử tử, khoảng cách quá xa, vậy thì trực tiếp vận dụng hệ thống xóa bỏ chức năng. Từ căn nguyên bên trên lau đi, nếu như người trái lệnh ngay tại tông môn, vậy thì bắt sau ngay trước mọi người giết. Răn đe, quét, Mạc Bất Phàm triển khai thùng vật phẩm, tìm được hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ sau lấy được khen thưởng. Trước nhất kiểm tra chính là tân tông môn kiến trúc, tông điện. Tông môn kiến trúc, tông điện phẩm cấp, không thể thăng cấp giới thiệu. Cường đại tông môn không đơn thuần chỉ là trưởng lão, đệ tử, chấp sự thật sự tạo thành, còn phải có hình thức khác nhau tông điện. Mỗi một chủng tông điện đều thuộc về tông môn một phần tử. Tông điện đang xây tạo thành công sau, sẽ vì tông chủ giám thị cùng quản lý mỗi cái tông điện, để bảo đảm tông điện vận chuyển bình thường, cùng với ứng đối các loại công việc. Nhắc nhở, nên kiến trúc thuộc về đặc thù kiến trúc, hơn nữa xây sau khi thành công không cách nào tiến hành thăng cấp, thuộc về phát triển tông môn. Tông môn bất luận kẻ nào đều có thể gia nhập mỗi cái tông điện. Bởi vì hệ thống hư hại, nên kiến trúc không cách nào trực tiếp xây. Yêu cầu tiêu hao nguyên thạch. Xây tiêu hao 10 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,